Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 501 thời gian chi kiếm sát na vô ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 501 thời gian chi kiếm, sát na vô ngân thụ tổ nhất định sẽ một mực canh giữ ở huyết trì bên cạnh, dùng ta hiện tại võ đạo tu vi, mặc dù là lao ra cũng không thể nào là đối thủ của nó. Đã như vậy trước tiên tu luyện tăng thực lực lên. Đợi đến lúc tinh thần lực của ta tăng lên tới 42 giai, ra lại đi cũng không muộn. Trương Nhược Trần xếp bằng ở huyết trì cuối cùng, một tầng không gian bình chướng, đem huyết thủy đẩy ra, hình thành một cái viên cầu hình tiểu nhân không gian. Đem càn khôn thần mộc đồ phóng trên mặt đất, Trương Nhược Trần duỗi ra hai tay, đem đồ quyển chậm rãi triển khai. Đồ quyển bên trên thế giới, mênh mang rộng lớn, dãy núi kỳ tuyệt, dòng sông lao nhanh, một bông hoa một cọng cỏ tựa hồ cũng ẩn chứa vô cùng linh tính. Đặc biệt là cái kia một cây tiếp thiên thần mộc vẽ phác thảo được trông rất sống động, bút họa uyển chuyển, đã rầm rộ, lại cho người một loại thương hải tang điền phong cách cổ xưa ý cảnh. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, đặt tại đồ quyền thượng diện, đem chân khí trong cơ thể cuồn cuộn không dứt rót vào trong đó. Xôn xao, thời gian dần qua, đồ quyền bên trên, trong đó một bộ phận bút văn, bị chân khí kích hoạt tản mát ra chói mắt hào quang. Những hào quang kia đâm vào Trương Nhược Trần con mắt thấy đau, như là một thanh chuôi kiếm quang bay lên tại đâm Trương Nhược Trần ánh mắt. Bất đắc dĩ phía dưới, Trương Nhược Trần chỉ phải tạm thời hai mắt nhắm lại. Đường hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, lại phát hiện chung quanh cảnh tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, hắn đứng tại một tòa thẳng tắp bất ngờ màu đen ngọn núi phía dưới, cùng đỉnh núi kia so với thân thể của hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé, như là một hạt bụi bặm. Không, đây không phải là màu đen ngọn núi. Đó là một khỏa, cực lớn cổ thụ thân cây. Cổ thụ thật sự quá tráng kiện, một mắt nhìn đi, giống như là một cái ngọn núi, hoàn toàn đem tầm mắt của người ngăn cản. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cổ thụ cũng không biết cao bao nhiêu thân cây xuyên qua tầng mây, chỉ có một chút tráng kiện nhánh cây cùng cực lớn lá cây theo tầng mây trong hiển lộ ra đến. Một mảnh lá cây, giống như là phiêu tại bầu trời một đầu thanh sắc thuyền, nếu là rơi xuống, sợ là có thể đem một tòa núi nhỏ cho phủ ở toàn bộ thế giới, tràn ngập nồng đậm linh khí. Hẳn là cái này là trong truyền thuyết tiếp thiên thần mộc. Trương Nhược Trần nói, đột nhiên, một cỗ bối rối truyền đến, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, thân thể mềm nhũn, ngồi dưới tàng cây, nửa người dựa vào tại trên cành cây, đã ngủ say. Trong giấc mộng, Trương Nhược Trần nghe được một cái thanh âm già nua. Thiên địa tương hợp chính là vạn vật sinh, âm dương đụng vào nhau, bốn mùa biến hóa, nhật nguyệt tương giao, chu thiên luân hồi. Đến cùng ai đang nói chuyện? Trương Nhược Trần cố gắng mở to mắt, ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, chỉ thấy cách đó không xa, một cái lão giả đang tại diễn luyện kiếm pháp. Trong miệng của hắn, một bên thì thầm lấy cái gì? Bất quá Trương Nhược Trần thấy không rõ lão giả chân thân. Lão giả thân thể giống như là một cái hư ảnh, khi thì ngưng tụ, khi thì tiêu tán, mà ngay cả thanh âm kia cũng là đứt quãng, làm cho người rất khó nghe thanh, hắn đến cùng đang nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua suốt một ngày quan sát, Trương Nhược Trần phát hiện lão giả thân pháp cùng kiếm pháp đều huyền diệu tới cực điểm, giống như là tại sử dụng kiếm giảng thuật ở giữa thiên địa là một loại rất giỏi đạo lý lớn. Cái kia một cái đạo lý cùng thời gian có quan hệ, hẳn là tại giảng thuật thời gian nơi phát ra. Trong tích tắc một khắc nhất thời, một ngày, một tháng, một mùa, một năm, 60 năm, một nguyên hội. Giống như là không gian khởi nguyên, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Thời gian khởi nguyên cũng là chưa từng đã có, nháy mắt sinh 8 khắc sinh 12 lúc sinh 365 chu thiên, sau đó lại sinh 12 tháng phần, sinh 4 mùa, sinh năm xưa, sinh giáp, sinh nguyên hội. Thời gian 9 cái khắc độ, nháy mắt khắc lúc thiên, nguyệt quý, năm, giáp nguyên hội. Lúc này, cái kia một cái lão giả diễn luyện kiếm pháp tựa hồ chính là thời gian sinh ra đời quá trình. Mỗi một chiêu, mỗi nhất thức đều tràn ngập huyền cơ cho người một loại bác đại tinh thâm, mênh mông vô cùng cảm giác. Dục tu thời gian chi kiếm tất trước bắt thời gian ấn ký. Một cái ấn ký chính là một cái nháy mắt, lão giả một bên thì thầm, một bên dẫm phải bộ pháp, một bên huy kiếm. Nhưng là kiếm của hắn, lại không hiểu ảnh tử, như là một đạo quang, nhanh được dọa người. Thời gian chi kiếm đệ nhất kiếm, sát na vô ngân. Thời gian chi kiếm kiếm thứ hai, khắc độ tám biến. Thời gian chi kiếm kiếm thứ tư, chu thiên luân hồi. Thời gian chi kiếm kiếm thứ sáu, bốn mùa luân chuyển. Thời gian chi kiếm kiếm thứ bảy, năm xưa chi quang. Trương Nhược Trần dùng sức trừng to mắt nhưng là, lại gần kề chỉ thấy thời gian kiếm pháp đệ nhất kiếm. Sát na vô ngân, nhìn như vô ngân kiếm pháp lại còn có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Đằng sau những kiếm pháp kia quả thực thay đổi liên tục, ẩn chứa vô cùng thiên đạo quy tắc, thấy Trương Nhược Trần ra đầu đều muốn nổ tung, lại cái gì cũng nhìn không ra. Những kiếm pháp kia quá mức huyền ảo, nếu là Trương Nhược Trần cưỡng ép đi nghiên cứu, chỉ sợ hội tinh thần lực sụp đổ. Nói cho cùng, hay vẫn là Trương Nhược Trần tinh thần lực quá yếu. Đã như vậy, trước hết thời gian tu luyện chi kiếm đệ nhất kiếm, sát na vô ngân. Trương Nhược Trần muốn gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, lại phát hiện hai tay của hắn không có vật gì, đừng nói là Trầm Uyên cổ kiếm, mà ngay cả chữ vật giới chỉ cũng không có. Đã trong tay không có kiếm, tự lấy tay làm kiếm. Trương Nhược Trần ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, duỗi thẳng cánh tay, dựa theo lão giả kia thủ pháp, một bên dẫm phải bước chân, một bên thi triển kiếm pháp. Xuất luyện tập cửu thiên, Trương Nhược Trần cũng không biết thi triển bao nhiêu kiếm, diễn luyện bao nhiêu lần, đem lão giả bộ pháp cùng kiếm chiêu học tập đến giống như đúc cảnh giới. Kiếm đạo bên trên cảnh giới, Trương Nhược Trần cảm giác đã tăng lên rất nhiều. Nhưng như cũ không có thi triển ra. Sát na vô ngân, tinh túy chỉ là học xong biểu hiện ra kiếm chiêu. Bởi vì, hắn một kiếm chém ra đi, như trước có ngấn, cũng không có đạt tới vô ngân cảnh giới. Dùng ta hiện tại kiếm đạo cảnh giới, chỉ sợ đã đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, vậy mà học không được một chiêu kiếm pháp. Trương Nhược Trần ngừng lại, trong nội tâm tương đương buồn rầu, cảm giác được một tia mê mang. Đúng lúc này, lão giả thanh âm, lại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dục tu thời gian chi kiếm tất trước bắt thời gian ấn ký. Một cái ấn ký chính là một cái nháy mắt. Một cái ấn ký chính là một cái nháy mắt, Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu niệm một câu, đột nhiên, con mắt sáng ngời, như là lĩnh ngộ đã đến cái gì. Căn cứ thời không bí điển ghi lại, không gian có không gian minh văn, thời gian có thời gian ấn ký. Từng đạo không gian minh văn, có thể xây thành một tòa độc lập không gian thế giới. Từng đạo thời gian ấn ký, có thể hội tụ thành một đầu thời gian trường hà. Ta hiểu rồi, thời gian chi kiếm đệ nhất kiếm, sát na vô ngân, chỉ đúng là lĩnh ngộ thời gian khắc độ bên trong. Nháy mắt, cái gì là nháy mắt? Một đạo thời gian ấn ký chính là một cái nháy mắt. Chỉ có bắt đến một đạo thời gian ấn ký, dùng nhập kiếm pháp mới có thể đem chính thức đem sát na vô ngân thi triển đi ra. Thời gian ấn ký ở địa phương nào? Thời gian ấn ký không chỗ nào không có, mấu chốt ở chỗ có thể hay không đem thời gian ấn ký khống chế, vì chính mình sử dụng. Trương Nhược Trần ngừng lại, hai mắt nhắm lại, bắt đầu nhớ lại thời không bí điển thượng diện đối với. Thời gian ấn ký, giảng thuật, nếu là có người cái lúc này, lẻn vào đến huyết trì cuối cùng, sẽ trông thấy Trương Nhược Trần xếp bằng ở một vòng tròn cái lồng khí bên trong, nhắm hai mắt trong đó một tay đặt tại một bức đồ quyền thượng diện, tay kia nắm bắt kiếm quyết chính đang không ngừng khoa tay múa chân. Hắn lông mày, khi thì giãn ra, khi thì nhíu chặt. Ngay tại hắn lĩnh ngộ kiếm pháp thời điểm, hướng trên đỉnh đầu, một đạo võ hồn vọt ra, lơ lửng tại huyết trong nước. Cái kia một đạo võ hồn, lộ ra thập phần thần thánh, giống như là một đạo thần ảnh, vậy mà tại hấp thu trong huyết trì tế tự chi lực. Đúng là Trương Nhược Trần đã sớm tu luyện thành công. Giả thần chi thân, có thể cho võ hồn, biến hóa làm một tôn giả thần, hấp thu tế tự lực lượng, chuyển hóa làm bản thân tu vi. Chỉ có điều cái lúc này, Trương Nhược Trần toàn bộ tinh lực đều dùng tại lĩnh ngộ kiếm chiêu thượng diện, cũng không biết võ hồn cảm nhận được tế tự lực lượng, tự động theo trong thân thể bay ra ngoài, hấp thu cái kia một cỗ lực lượng. Tế tự chi lực tiến vào võ hồn, lại từ võ hồn đi vào thân hình, hóa thành một cỗ chân khí khổng lồ tại trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển. Oanh, tại tế tự chi lực thôi động xuống, Trương Nhược Trần võ đạo cảnh giới, rất nhanh tăng lên, rất nhanh tự phá tan cảnh giới, đột phá đến tiên cực cảnh đại viên mãn. Cách chương.